Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 374, chương 378, bùng nổ gon tán. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, thực sự, Thực Dụng Lương Giới nghe xong liền vội vàng hỏi. Hắn cũng sớm đã bị qua năng lượng nghiện chứng trạng thái. Loại trạng thái kia hắn cũng không muốn tiếp nhận lần thứ hai. Giống như Long nói ở trên máy tính lục soát địa đồ. Cuối cùng phóng đại xác nhận một cái địa điểm, chính là chỗ này. Giống như Long nói đến, đây là sương mù môn ngọn núi núi lửa. Thực Dụng Lương Giới nói đến, chẳng lẽ nơi này có ta cần nguồn năng lượng sao? Nham tương năng lượng đầy đủ ngươi hoàn thành lần này tiến hóa. Dù sao ngươi cũng không phải là năng lượng hoàn toàn không đủ, chỉ là ít một chút mà thôi. Giống như Long nói đến, nhưng là ta làm sao hấp thu núi lửa nham thạch tương năng lượng a? Thực Dụng Lương Giới nói đến, mặc dù bây giờ có điện nhiệt có thể phát điện trang bị, nhưng là cũng không khả năng trực tiếp hấp thu nham tương a. Giống như Long nhìn lấy Thực Dụng Lương Giới có chút im lặng. Hắn còn duy trì người bình thường tư duy. Đương nhiên là ngươi trực tiếp biến thân, sau đó tiến vào trong nham tương đi hấp thu năng lượng. Hiện tại ngài đột nhiên Long tế bào cũng đã trải rộng toàn thân của ngươi đi. Thực Dụng Lương Giới nhẹ gật đầu, tiếp lấy toàn thân phát ra một trận điện quang, sau đó biến thành ngài đột nhiên Long hình thái. Cùng trong nguyên bản kịch tình quái thú hình tượng có chỗ khác biệt. Lần này trừ làn da màu bạc bên ngoài, càng giống một người ngoài hành tinh. Bất quá trên người có rất nhiều xúc tu một dạng vật chất theo bám ở trên người. Bất quá chỉnh thể đến dạng, sau nguyên bản bộ dáng đẹp mắt nhiều lắm. Đây không phải có thể biến thân mà. Đến lúc đó ngươi trực tiếp tiến vào trong nham tương hấp thu năng lượng trực tiếp hoàn thành biến thân là được rồi. Giống như Long nói đến, Thực Dụng Lương Giới nhẹ gật đầu, biến trở về hình người. Giờ phút này, sương mù môn ngọn núi núi lửa dưới mặt đất, một cái cao lớn trong hang đá, một người nhìn trước mắt ngủ say quái thú lộ ra một cái mỉm cười. Siêu cổ đại binh khí gon tán, dung hợp núi lửa năng lượng thăng cấp hỏa diễm gon tán. Một lần này thu hoạch thật đúng là không nhỏ a. Hắn nhìn trước mắt hỏng siêu cổ đại dụng cụ, mở ra mang theo trong người máy tính cùng dụng cụ, cấp tốc kết nối vào siêu cổ đại dụng cụ. Rất nhanh, hắn nhìn lấy máy tính số liệu trên màn ảnh lộ ra vẻ mặt cao hứng. Là cái này, chính là cái này, chỉ cần có nó, hạt ánh sáng của ta chuyển hóa khí liền có thể hoàn thành một bước mấu chốt nhất. Chỉ cần hoàn thành, ta liền có thể trực tiếp hoàn thành tiến hóa. Nam tử chính là chính mộc kính ta. Lần này, hắn phát hiện sương mù môn ngọn núi dưới núi lửa di tích, tìm tới chính mình mong muốn siêu cổ đại khoa học kỹ thuật tư liệu. Bỗng nhiên, trên máy vi tính truyền đến tiếng cảnh báo. Chuyện gì xảy ra, làm sao lúc này sẽ có người tới nơi này? Nhìn lấy trong máy vi tính cảnh báo, chính mộc kính ta đập một cái mặt đất, thực sự là phiền phức. Nói nhìn còn tại download tư liệu máy tính, không có biện pháp. Nói khởi động sớm thiết lập tốt chương trình, ở bên ngoài một chút thiết trí tốt lựu đạn mini đem trên núi một chút bộ phận dẫn bảo hoạt động, tạo thành núi lở giả tượng. Ngoại giới, Thực Dụng Lương Giới nhìn lấy đột nhiên xuất hiện toái thạch, vội vàng nhảy xe, ở trên địa lăn một vòng mà tránh khỏi, nhưng là xe của hắn liền không có vận tốt như vậy, trực tiếp bị rơi xuống toái thạch đập thành sắt vụn. Hỗn đàn, tại sao có thể có núi lở đâu? Thực Dụng Lương Giới đi vào xe của mình trước, đem toái thạch ném ra. Đem trong xe còn có thể sử dụng đồ vật đem ra. Đi bộ hơ lửa trước núi tiến. Trong núi lửa nhìn thấy đây hết thảy, chính mộc kính ta nhíu mày, Thực Dụng Lương Giới, hắn làm sao sẽ tới đến nơi đây? Chính mộc kính ta người cũng sớm đã xâm nhập đến rồi TPC cấp dưới. nghiên cứu khoa học cơ cấu bên trong. Cho nên đối với cái này nghiên cứu vũ trụ tế bào nhà khoa học hắn còn chú ý qua một hồi. Bất quá tại đạt được ngày đột nhiên long tế bào cũng không ổn định tin tức về sau liền không có để ý nữa. Hơn nữa, nhìn hắn ném đá bộ dáng, thân thể khỏe mạnh tượng mạnh lên không ít. Chẳng lẽ hắn cấy ghép thành công ngày đột nhiên long tế bào, chính mộc kính ta đối với hết thảy tăng lên bản thân lực lượng sự vật cảm thấy hứng thú. Bây giờ thấy thực dụng lương giới dị thường biểu hiện, hắn cảm thấy thực dụng lương giới trên người khẳng định có một chút để hắn cảm giác hứng thú đồ vật. Hắn từ nhỏ đã đối với ở phương diện này có một loại thần kỳ dự cảm. Từ nhỏ thời điểm tiến vào có được cự nhân tượng đá hang động, đến phát hiện địch già chi địa, lại đến liếc mắt nhận ra lớn cổ thân phận, còn có bây giờ sương mù môn ngọn núi núi lửa di tích, đều dựa vào loại trực giác này. Mặt khác, lúc trước hắn còn theo rất nhiều tại địa cầu ẩn núp gặp rủi ro người ngoài hành tinh từng có giao dịch một chút khoa học kỹ thuật, bằng không công ty của hắn làm sao sẽ phát triển nhanh như vậy. Nhìn lấy đã nhanh phải vào tới thực dụng lương giới, chính mộc kính ta đem máy tính ẩn tàng ở trong một cái góc, mình cũng trốn đi, bởi vì con đường này trước đó có chính mộc kính ta đi qua, cho nên thực dụng lương giới rất dễ dàng phát hiện con đường này tới nơi này cái thần bí hang động. Đây là quái thú Gon Tán, hắn không phải bị tiêu diệt mà. Khi nhìn đến Gon Tán thời điểm thực dụng lương giới giật nảy mình. Giống như Long cũng không có nói qua nơi này còn có quái thú. Bất quá quan sát một chút phát hiện đầu quái thú này lâm vào chiều sâu trạng thái ngủ say. Cũng không có tỉnh hồn lại dấu hiệu. Thực dụng lương giới thở dài một hơi, đây chính là siêu cổ đại di tích đi. Xem ra trên địa cầu còn có rất nhiều nhân vật bí ẩn đâu. Nói xong thực dụng lương giới liền hướng một phương hướng khác đi đến. Hắn cũng không phải siêu cổ đại văn minh nghiên cứu chuyên gia. Đối với lấy cổ đại văn minh sẽ chỉ sợ hãi thán phục. Sẽ không nghiên cứu, hắn bây giờ mục đích chỉ có một cái. Tiến vào núi lửa dưới đáy. Hấp thu nham tương có thể đo xong thành tiến hóa. Nhìn thấy thực dụng lương giới không có dừng lại liền tiếp tục đi tới về sau. Chính mộc kính ta từ ẩn núp xó xỉnh bên trong đi ra, thực sự là kỳ quái. Hắn thế mà vẫn còn tiếp tục tiến lên, nơi đó thế nhưng là nham tương khu A. Hơn nữa còn có đang ở tiến hóa hỏa diễm Gon Tán tồn tại. Mục đích của hắn rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ ngài đột nhiên long tế bào có thể hấp thu nham tương, sinh ra năng lượng sao? Không thể không nói, chính mộc kính ta địa đại não hết sức linh hoạt, căn cứ thực dụng lương giới địa một động tác liền đoán vừa vặn. Lúc này, máy tính đã trải qua download xong tất cả tin tức, chính mộc kính ta cất kỹ đồ vật của mình, nhìn lấy cái này động quật, thực sự là đáng tiếc a. Một cái thật tốt siêu cổ đại di tích, liền muốn bị hủy diệt. Nói xong rời đi động quật, ở dưới chân núi, chính mộc kính ta dẫn nổ đã sớm lắp đặt tốt cao bạo thuốc nổ. Hắn không riêng muốn hủy đi động quật, còn muốn dẫn bạo núi lửa. Đã đạt tới nham tương khu thực dụng lương giới bỗng nhiên cảm giác được một trận đất rung núi chuyển, khó hiểu thật là phát sinh chấn. Tiếp theo, hắn liền thấy trước mắt nham tương sinh động hẳn lên. Không tốt, núi lửa muốn bạo phát. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không kịp nghĩ nhiều, thực dụng lương độc lập khắc biến thân nhảy vào trong nham tương. Giờ phút này, nham tương phụ cận đang ở ngủ say hỏa diễm Gon Tán vừa tỉnh lại. TPC thu đến báo cáo, sương mù môn ngọn núi núi lửa xuất hiện bộc phát dấu hiệu. Thắng lợi đội lập tức xuất động. Bên này, giống như Long có chút kỳ quái. Chẳng lẽ là thực dụng lương giới hấp thu núi lửa năng lượng đem hỏa diễm Gon Tán từ trong ngủ mê tỉnh lại không thành? Mấy người thắng lợi đội đi tới sương mù môn ngọn núi núi lửa. Hỏa diễm Gon Tán từ ngọn núi bên trong đi ra. Đây là Gon Tán, Lớn cổ nói đến, xem ra nó lần trước chạy mất, sau vẫn trốn ở chỗ này à. Thành mới nói đến, các ngươi nhìn, gon tán trên người năng lượng biểu hiện, nó hấp thu nham tương năng lượng, trở nên mạnh hơn. Đào giếng nhìn lấy năng lượng tham chắc khí nói đến, lúc này, mặt đất lại là một trận chấn động, lại một chỗ vách núi bị phá ra, một đầu gon tán đi ra, lại có một đầu gon tán. Đây là có chuyện gì? Thắng lợi đội kinh ngạc, giống như Long cũng kinh ngạc, chẳng lẽ đây là hiệu ứng hồ điệp? Hắn cũng không nhớ kỹ nơi này còn có một đầu gon tán a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.